Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 191, C191, màn kiều diễm trong miếu đạo sĩ. Tục nhân. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi vốn là một tục nhân từ đầu tới chân, cũng không phải là thần tiên, lại càng không phải là thánh nhân. Trước kia là một bác sĩ, bây giờ là một dưỡng tâm sư, trong mặt bắt hình dong chẳng phải là chuyện quá bình thường sao? Ninh Tiểu Xuyên đứng trên đống lá khô rụng đầy đất, hít sâu một hơi, chợt ngửi thấy một chút mùi vị mục nát của lá cây. Cố gắng áp chế cảm giác kiều diễm trong lòng, hắn lại lần nữa quay trở về trong miếu đạo sĩ. Thế nhưng, hắn vừa mới đi tới trước cửa miếu đạo sĩ, đã nhìn thấy Ngọc Ngưng Sanh đứng sau cánh cửa dõi mắt nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vốn đã không bình tĩnh, giờ phút này tất nhiên bị dọa kinh ngạc đến nhảy dựng, vội vàng bày ra một nụ cười, nói. Ngọc cô nương, ngươi tỉnh rồi. Tại sao ta lại ngất? Thanh âm của Ngọc Ngưng Sanh rất mềm mại, thanh thúy dễ nghe, đôi mắt như làn thu thủy nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Ánh mắt của nàng giống như có thể chảy ra nước. Ninh Tiểu Xuyên sớm đã nghĩ ra lý do, liền nói. Ngươi còn nhớ lão già đánh xe không? Ngọc Ngưng Sanh khẽ gật đầu. Ninh Tiểu Xuyên nói. Lão giả kia chính là người trong ma môn. Hắn dò ngó sắc đẹp của ngươi, nhân lúc ngươi không đề phòng, liền dùng thần thông võ đạo đánh ngất ngươi. Ta phải phí hết sức chín trâu hai hổ mới cứu được ngươi từ trong tay hắn, bây giờ chúng ta đã chạy ra khỏi Bạch Long Thành rồi. Thân phận của thiên thần tử, tất nhiên không thể nói ra được, như vậy thì chỉ có thể lừa gạt Ngọc Ngưng Sanh mà thôi. Thiên thần tử làm Ngọc Ngưng Sanh hôn mê, cũng chính là vì không muốn để Ngọc Ngưng Sanh nghe được nội dung mà hắn nói chuyện với Ninh Tiểu Xuyên. Ngọc Ngưng Sanh nói. Chỉ vì lão già kia dò ngó sắc đẹp của ta. Ninh Tiểu Xuyên cũng không giỏi nói dối lắm, liền ho khan hai tiếng, nói. Đương nhiên là vậy rồi, ngoài lý do đó thì không còn lý do gì khác, chẳng lẽ Ngọc cô nương còn không tin ta? Nhân phẩm của Ninh thiếu gia, Ngưng Sanh hiểu rất rõ. Chẳng qua, tại sao Ninh Tiểu Xuyên lại muốn khinh bạc Ngưng Sanh? À, có sao? Nếu đã không khinh bạc, tại sao lại cởi bỏ khăn che mặt của Ngưng Sanh? Ngọc Ngưng Sanh thở dài một hơi. Tâm tư của nữ nhân, chẳng lẽ đều tinh tế như vậy sao? Khăn trên mặt nàng, chính là Ninh Tiểu Xuyên giúp nàng mang lên, trên đó khẳng định đã dính không ít mồ hôi. Nàng chỉ cần khẽ ngửi là có thể biết được. Chỉ là không ngờ nàng lại nghĩ Ninh Tiểu Xuyên như vậy. Nói không chừng, trong lòng nàng còn cho rằng Ninh Tiểu Xuyên đã khinh bạc nàng nhiều hơn. Như vậy, hình tượng của ta. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy chưa bao giờ mất mặt như hôm nay, đang định kể hết toàn bộ chi tiết cho Ngọc Ngưng Sanh. Không ngờ Ngọc Ngưng Sanh lại chủ động cởi bỏ khăn che mặt, lộ ra dung nhan thanh nhã tuyệt lệ, đôi mắt xinh đẹp như hai viên minh châu, khiến người ta có một loại cảm giác thanh nhã u tĩnh. Phía chân trời, ánh dương vừa ló dạng, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên gương mặt của nàng, khiến cho da thịt của nàng như được bao phủ một tầng ngọc quang nhàn nhạt. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa ngừng thở, trái tim đột nhiên đập mạnh. Tặng cho ngươi. Ngọc Ngưng Sanh đưa chiếc khăn che mặt theo hình một đóa u lan cho Ninh Tiểu Xuyên, khẽ mím môi, sau đó cứ đứng nhìn hắn suốt. Ninh Tiểu Xuyên có chút xấu hổ, cười nói. Thực ra, chuyện này. Ta tin tưởng ngươi. Ninh Tiểu Xuyên liền không nói gì thêm, lập tức nhận lấy chiếc khăn che mặt, nói. Cảm ơn, ta vẫn luôn hiếu kỳ một chuyện, một thân tu vi võ đạo của Ngọc cô nương, làm sao có thể luyện thành. Lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy Ngọc Ngưng Sanh, đã giật nảy mình, tưởng rằng nàng là kiếm tiên lâm thế. Trải qua vài lần tiếp xúc thì hắn lại càng hiếu kỳ hơn, thân là một nữ tử thanh lâu, tại sao nàng lại có tu vi võ đạo cao thâm như thế? Ngọc Ngưng Sanh nói. Sư tôn của ta chính là lâu chủ của Qua Ngọc Lâu, về phần nàng là ai thì ta không thể nói cho ngươi biết. Chẳng lẽ lâu chủ của Qua Ngọc Lâu còn có thân phận khác? Về chuyện của nàng, Ninh Tiểu Xuyên cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ nói, nếu như sư tôn của ngươi đã là lâu chủ của Qua Ngọc Lâu, có lẽ ở Qua Ngọc Lâu cũng không có người nào dám ức hiếp ngươi, tại sao ngươi lại chán ghét Qua Ngọc Lâu như vậy? Hơn nữa còn nhất định muốn tiến vào Thiên Đế học cung. Ngọc Ngưng Sanh khẽ nhếch môi, nói. Một nữ nhân nếu cam tâm ở lại trong một thanh lâu, như vậy thật sự sẽ biến thành kỹ nữ bán đứng thân thể chính mình rồi. Những lời này là do sư tôn nói với ta vẫn luôn nhớ kỹ. Thực ra, cho tới này, ta đều chưa từng xem nhẹ ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngọc Ngưng Sanh lắc đầu, cười nói. Lúc nữ nhân còn thanh xuân, luôn được người khác theo đuổi, được ái mộ, nhưng nữ nhân rồi cũng sẽ có lúc già. Cửu cô nương của Thiên Diệt Đạo mà ngươi từng gặp, lúc còn trẻ cũng là mỹ nữ nổi danh khắp thiên hạ, nếu không phải tu vi của nàng cường đại, e rằng đã bị những nam nhân khác phỉ nhổ và cười nhạo rồi. Nếu như ta không rời khỏi Qua Ngọc Lâu, 50 năm sau, 100 năm sau, ta cũng sẽ biến thành một nữ nhân vừa già vừa xấu, cuối cùng vẫn sẽ bị người khác cười nhạo. Ngươi có dám nói là đến lúc đó ngươi sẽ không trông mặt mà bắt hình dong? Khục khục, chuyện này. Ninh Tiểu Xuyên vừa rồi quả thật đã nghĩ đến vấn đề này, bây giờ bị nàng nói như vậy, nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào, liền nói. Ít nhất là ta sẽ không cười nhạo người có bộ dạng xấu xí. Phì. Ngọc Ngưng Sanh đột nhiên bật cười, sau đó trở nên nghiêm túc, nói. Ninh Tiểu Xuyên, nếu như thân phận của ta không chênh lệch nhiều như vậy, ngươi có lấy ta không? Nếu là trước kia, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ trực tiếp trả lời, giữa chúng ta không có cảm tình. Nhưng bây giờ, cô nương người ta đã nói trắng như vậy, hiển nhiên là thật sự có hảo cảm với hắn. Một nữ tử xinh đẹp như tiên, nếu như bỏ lỡ, nói không chừng tương lai nàng sẽ trở thành nữ nhân của nam tử khác. Vượt qua thôn này thì không còn nhà khác. Ninh Tiểu Xuyên có thể cự tuyệt được không? Bỏ lỡ cơ hội thì sẽ không gặp lại. Không biết tại sao, ngay chính lúc này, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lại hiện lên thân ảnh của Ngự Thiến Thiến. Hôm nay là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên phát hiện nhược điểm trong tính cách của mình, thì ra tại phương diện tình cảm, mình lại ngốc nghếch đến như vậy. Câu hỏi này rất khó trả lời sao? Ánh mắt của Ngọc Ngân Sanh có chút sầu thảm, cười tự dẻo nói. Ta hiểu rồi, ngươi vẫn cảm thấy thân phận của ta quá ti tiện. Dứt lời, nàng liền hóa thành một đạo bóng trắng, bay ra khỏi miếu đạo sĩ. Ngọc cô nương, ngươi hãy nghe ta nói. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng thi triển thất thải na di, nhảy lên tường vây của miếu đạo sĩ, sau đó mở ra nộ phong chi dực, muốn đuổi theo. Ngọc Ngưng Sanh chân đạp lá cây, bay xuống giữa sườn núi, thân ảnh biến mất trong rừng cây. Ầm. Một đạo nhân ảnh lục sắc từ phía sau gốc đại thụ của miếu đạo sĩ nhảy ra, một chưởng bổ đến Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm, lập tức dừng bước, ngạnh kháng một chưởng của nàng, lập tức cảm thấy có một luồng lực lượng khổng lồ truyền vào cánh tay. Chấn hắn thối lui, lại lần nữa rơi xuống miếu đạo sĩ. Ha ha, Ninh Tiểu Xuyên, không nhìn ra ngươi còn là một tên cầm thú. Nữ tử mặc sam y lục sắc hạ xuống trên tường vây, dáng người gợi cảm, lộ ra nét cười châm biếm. Vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên uống đuổi theo Ngọc Ngưng Sanh, chính nàng đã ra tay chặn Ninh Tiểu Xuyên lại. Một con chim ba đầu màu xanh đáp xuống trên vai nàng, ba con mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, trong miệng phát ra thanh âm khó nghe như quạ. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta không phải cầm thú. Không phải cầm thú, tại sao tiên nữ xinh đẹp như Ngưng Sanh cô nương lại bị ngươi dọa chạy? Ha ha, nhất định là ngươi đã làm chuyện gì đó còn không bằng cả cầm thú. Ninh Tiểu Xuyên nói, vô tình quỷ sứ, ngươi làm sao tìm được đến đây? Nữ tử gợi cả mặt sam y lục sắc này, chính là vô tình quỷ sứ mà hắn đã gặp ở Bạch Long Thành. Là Tiểu Tam dẫn ta đi tìm ngươi. Ngón tay của vô tình quỷ sứ nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông của thanh điểu ba đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ma mị. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên tránh ra, không nên cản đường. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển huyền khí xuống hai chân, xương đùi lập tức phát ra hào quang bảy màu rực rỡ, thi triển thân pháp, đuổi theo hướng Ngọc Ngưng Sanh rời đi. Vô tình quỷ sứ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, đánh ra một trận gợn sóng, tạo nên một mảnh sóng nước điên cuồng ngập về phía Ninh Tiểu Xuyên. Vô tình quỷ sứ có tu vi thoát tục cảnh, chính là thủ hạ đắc lực dưới trướng của thánh nữ Ma Môn, tu vi tất nhiên không tầm thường, liền đẩy cho Ninh Tiểu Xuyên không ngừng lùi về sau. Phá cho ta! Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm cực lớn, một kiếm trảm phá sóng nước, thân hình phóng ra ngoài. Vụt! Vô tình quỷ sứ lại giống như dòi trong xương, một lần nữa cản trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, huyền khí võ đạo trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, tạo thành một mảnh đại dương vô tận, bao trùm lấy hắn. Đây mới thực sự là đại dương, là thần thông võ đạo của nàng ngưng tụ mà thành. Ninh Tiểu Xuyên, không nên phản kháng. Mặc dù thiên tư của ngươi rất cao, nhưng dù sao cũng chỉ là thiên tài mới nổi, ngươi không thắng được ta đâu. Khóe miệng vô tình quỷ sứ khẽ nhếch lên, bàn tay đánh tới trước ngực Ninh Tiểu Xuyên, năm ngón tay được huyền khí bao trùm, còn sắc bén hơn năm thanh lợi khí. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng trong khoảng cách gần, cũng không sợ nàng động thủ giết mình, cười lạnh rồi nói. Ta vẫn là câu nói đó, thánh nữ Ma Môn muốn gặp ta, thì hãy nói cô ta tự mình đến cầu kiến.

chẳng lẽ có thể đạt tới thần thể tầng thứ 10 hay sao? Lúc Ninh Tiểu Xuyên đang suy nghĩ, không ngờ trong cơ thể lại thật sự sản sinh ra thần thông chi nguyên thứ 10. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 194, C194, Diệt thế thần bia. Thần thông chi nguyên thứ 10 sinh ra ngay trong máu, là do luồng lực lượng thần bí ngưng tụ mà thành, đồng nguyên với lực lượng của ma kiếm, phát ra hào quang đỏ thẫm. Thế nhưng, thần thông chi nguyên thứ 10 này vẫn còn rất hư ảo, giống như một đoàn sương mù, còn thiếu một bước nữa mới có thể ngưng tụ thành công. Nhất định là lực lượng thần bí trong ma kiếm phát ra còn chưa đủ, phải để ma kiếm uống máu một lần nữa. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vẫn vô cùng hưng phấn, bản thân không ngờ lại tu luyện ra thần thông chi nguyên thứ 10, tương dung với huyết mạch. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, ngay cả thần linh lúc còn trẻ cũng chưa chắc đạt được tới cảnh giới này. Một khi tu luyện đến thần thể tầng thứ 10, nhất định sẽ kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ giới võ đạo. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía Thiết Minh Công, trong mắt tràn ngập sát ý, lập tức xông lên, muốn hấp thu huyết dịch của Thiết Minh Công, để bản thân có thể luyện thành thần thông thứ 10. Mặc dù tu vi của Thiết Minh Công còn cao hơn cả Ninh Tiểu Xuyên, nhưng hắn lại cực kỳ sợ hãi Bắc Minh Thần Công, tràng cảnh Mạnh Tâm Hàn và Lâm Cương bỏ mạng lúc trước, hắn đều nhìn thấy rõ mồn một. Thân hình hắn phóng lên cao, bay lên chừng 60 mét, nhảy xuống dưới sườn núi, chân đạp ngọn cây, nhanh chóng chạy xuống dưới núi. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên đỉnh núi bên ngoài miếu đạo sĩ, ném ra sợi huyền tơ dài hơn 100 mét, giống như một mảnh kim quang bay đi. Vụt! Huyền tơ màu vàng trói chặt lấy chân của Thiết Minh Công, kéo hắn trở lại. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiết Minh Công trở người lại, sử dụng chiến đao chặt đứt huyền tơ màu vàng. Thiết Minh Công cũng bị kích khởi nộ khí, cũng không sợ hãi Bắc Minh Thần Công của Ninh Tiểu Xuyên nữa, cùng lắm thì người chết ta mất mạng. Cho dù Bắc Minh Thần Công thật sự nghịch thiên, nhưng dù sao thì tu vi của Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ là thần thể tầng thứ 9, còn hắn là tu vi thoát tục cảnh, chẳng lẽ lại bị đối phương dọa sợ sao? Phá cho ta! Thiết Minh Công bổ ra một đao, chém xuống đất, động tác tựa như sư tử vồ thỏ, đao khí chấn vỡ một mảng sườn núi, lao thẳng tới Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thi triển thân pháp Thất Thải Na Di, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, lướt xa hơn 50 mét, rơi xuống trên đỉnh đầu Thiết Minh Công. Huyền khí bao bọc lấy nắm tay, hóa thành hình lưỡi đao, một chưởng vỗ xuống đỉnh đầu Thiết Minh Công. Phốc! Trong miệng Thiết Minh Công phát ra một tiếng cười gằn, nâng đao đâm xuyên qua người Ninh Tiểu Xuyên, mũi đao thấm máu lộ ra sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Thủ ấn của Ninh Tiểu Xuyên cũng đánh lên đỉnh đầu Thiết Minh Công, ma kiếm tự động vận chuyển. Điên cuồng hấp thu huyết khí trong cơ thể Thiết Minh Công, liên tục bổ sung đầy đủ năng lượng cần thiết cho thần thông chi nguyên thứ 10. Ngưng cho ta! Thân thể Ninh Tiểu Xuyên đau đớn như muốn nứt ra, nhưng cánh tay vẫn giữ chặt lấy Thiết Minh Công. Lúc Ninh Tiểu Xuyên hút Thiết Minh Công thành xác khô, thì thần thông chi nguyên cũng ngưng tụ thành công. Phành! Ninh Tiểu Xuyên hút Thiết Minh Công thành xác khô, vỡ vụn thành bụi, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu toàn lực đột phá. Thần thông chi nguyên thứ 10 đang lơ lửng trong huyết mạch, tản mát ra lực lượng cường đại, tựa như một ngôi sao đỏ thẫm, theo huyết dịch vận chuyển khắp toàn thân. Cứ vận chuyển một chu thiên thì thần thông chi nguyên thứ 10 lại cường đại hơn một phần. Sau khi vận chuyển đủ 360 chu thiên, thần thông chi nguyên liền trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành từng điểm ánh sáng. Thần thông chi nguyên cuối cùng cũng sinh ra. Những điểm ánh sáng này ẩn chứa năng lực tương tự như diệt thế chi khí, tập trung lại cùng một chỗ. Ngưng tụ thành một khối bia đá cực lớn, lơ lửng trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Trên tấm bia đá này quấn rất nhiều xích sắt, mang theo một luồng khí tức tang thương cổ xưa, đồng thời lạnh lẽo thấu xương, khiến cho huyết dịch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên như muốn đông lại. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy lực lượng của mình có chút không trấn áp nổi khối bia này, liền bị tấm bia ép cho nằm rạp trên mặt đất. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên hiện ra cảnh tượng hàng loạt thế giới bị hu diệt, tất cả đều bị khối thần bia này phá hủy, hết thảy sinh linh đều tử vong. Ngôi sao bị nghiền nát, huyền giới bị đốt cháy, thi cốt chất đầy đất, cảnh tượng giống hệt như diệt thế. Bất luận là kẻ nào nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng cũng sẽ sợ hãi mà không nói nên lời. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện bốn chữ diệt thế thần bia. Đây chính là tên của loại thần thông thứ 10 của hắn. Đương nhiên, đây cũng không phải là một khối bia thực sự, mà là do huyền khí võ đạo ngưng tụ thành thần thông. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên rất hoài nghi rằng, tại một thế giới nào đó, nói không chừng thật sự tồn tại một khối bia đá như vậy, thậm chí còn có thể hủy diệt cả một tòa thế giới. Cơ Hàn Tinh đánh bay hai tên đàn chủ ma môn còn lại ra ngoài, đóng đinh trên vách tường miếu đạo sĩ, huyết dịch từ trong thi thể không ngừng chảy xuống. Nàng phát hiện trên đỉnh đầu của Ninh Tiểu Xuyên hiển lộ ra một tràng cảnh tượng khủng bố, đó là một khối bia đá cuốn đầy xích sắt. Trái tim của nàng đột nhiên giật thót, có cảm giác khủng hoảng, cảm thấy khối bia này ẩn chứa một loại lực lượng không phải bình thường, giống như trấn áp tất cả mọi thứ trên thế gian. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi lại đang tu luyện loại thần công thương thiên hại lý gì? Cơ Hàn Tinh mặc dù không thích Ninh Tiểu Xuyên, nhưng cũng không muốn hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền muốn tiến lại giúp hắn. Ta đang ngưng tụ loại thần thông thứ 10, diệt thế thần bia. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bộc phát ra một luồng khí thế sánh ngang với võ tôn, bức Cơ Hàn Tinh lui về phía sau, giống như sợ bị diệt thế thần bia đánh trúng người. Loại thần thông thứ 10. Cơ Hàn Tinh chưa từng nghe qua sự tình nào vớ vẩn như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ Ninh Tiểu Xuyên không giống như đang nói đùa, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Tên này thật sự là nghịch thiên, không ngờ có thể tu luyện ra được loại thần thông thứ 10. Ninh Tiểu Xuyên nâng diệt thế thần bia đứng dậy, đánh thần bia ra ngoài. Ầm ầm ầm. Trong rừng cây xa xa, phát ra hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, có đến 10 vị võ giả ma môn bị diệt thế thần bia đè chết, chỉ để lại một đống thi cốt trên mặt đất. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên đánh diệt thế thần bia ra ngoài, cuối cùng cũng thở phào một hơi, vừa rồi thiếu chút nữa là bị diệt thế thần bia đè chết rồi. Loại thần thông này quả thực quá tà dị. So với ma công còn giống ma công hơn. Ánh mắt Cơ Hàn Tinh hướng về phía Bạch Long Thành, chỉ thấy trên bầu trời có một đám mây đen bay tới, có bóng dáng cự thú ẩn hiện trong mây đen, không ngừng phát ra từng đợt gầm thét. Cao thủ của ma môn đến rồi, chúng ta đi mau. Cơ Hàn Tinh nhấc Long Tượng Kích Thương lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào trong rừng cây. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng về hướng chân trời, cũng cảm thấy trong đám mây truyền đến khí tức cực kỳ khủng bố, cho dù bây giờ mình đạt tới thần thể tầng thứ 10, nhưng nếu đối mặt với luồng lực lượng như vậy, cũng sẽ bị nghiền nát hết sức dễ dàng. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng thi triển thất thải na di, theo sát Cơ Hàn Tinh, biến mất trong rừng cây. Không lâu sau, tổng đàn chủ một hồng lai của Thiên Diệt Đạo đã từ trên trời giáng xuống, chân thân xuất hiện, bước chân trầm ổn, đi vào trong miếu đạo sĩ cũ nát, nhìn thi thể đầy đất xung quanh, giữa hai hàng lông mày chợt lộ ra một luồng sát khí âm trầm. Bẩm bẩm tổng đàn chủ, Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới thần thể tầng thứ 10. Giết chết đám người mạnh đàn chủ rồi. Một tên võ giả ma môn tu vi đạt tới thần thể tầng thứ 6, vội vàng quỳ rạp xuống đất, toàn thân đều run rẩy, cực kỳ sợ hãi Mộc Hồng Lai. Mộc Hồng Lai giống như nghe thấy chuyện cười nhảm nhí nhất, lạnh lùng nói. Thần thể tầng thứ 10. Còn giết cả 5 vị đàn chủ. Ngươi đừng nói với ta là Ninh Tiểu Xuyên đã thành thần rồi. Tên võ giả ma môn tu vi thần thể tầng thứ 6 liền bị dọa cho ngồi phịch dưới đất, cả người dán sát mặt đất. Không ngừng run rẩy. Mộc Hồng Lai chính là tổng đàn chủ của Thiên Diệt Đạo, trưởng quản hơn 4.000 phân đàn, là nhân vật không ai bì nổi, tất nhiên cũng lười để ý loại sâu kiến thần thể tầng thứ 6 này. Hắn đi vào trong tòa song đầu thạch thú, nhìn thấy vô tình quỷ sứ nằm trong vũng máu, trong miệng lập tức phát ra một trận cười lạnh, hô lên. Người đâu? Vụt! Vụt! Hai lão giả tóc bạc, giống như hai đầu u linh, cùng lúc bay vào, đứng sau lưng Mộc Hồng Lai. Mộc Hồng Lai cởi trường bào trên người xuống, khoác lên thi thể trần trụi của vô tình quỷ sứ, nói. Ninh Tiểu Xuyên quả thật là cầm thú, vô tình quỷ sứ chỉ đến mời hắn đến Bạch Long Thành làm khách, không ngờ hắn trước hiếp sau giết, ma môn chúng ta nhất định phải đòi lại công đạo này. Một lão giả đeo một chuỗi vòng đầu lâu trên cổ, đứng ở bên trái, nhe răng cười, nói. Tổng đàn chủ, chuyện này e rằng Ninh Tiểu Xuyên trăm miệng khó giải thích, nếu truyền ra ngoài, không chỉ thanh danh của hắn bị hủy đi trong chốc lát. Mà ngay cả Thiên Đế học cung cũng sẽ bị vấy bẩn. Mộc Hồng Lai nói. Khô Tùng, ngươi mang xác của vô tình quỷ sứ về Bạch Long Thành, giao tận tay cho thánh nữ đại nhân, cứ nói là Thiên Diệt Đạo chúng ta đã tận lực, nhưng cuối cùng vẫn tạo thành tràng thảm kịch đáng xấu hổ này. Tổng đàn chủ, chúng ta cần bắt Ninh Tiểu Xuyên nữa không? Khô Tùng hỏi. Mộc Hồng Lai nói. Bắt, nhất định phải bắt cho bằng được, mặc dù chưa từng thấy Ninh Tiểu Xuyên sử dụng Bắc Minh thần công, chẳng qua. Với tu vi của hắn, nếu như có thể giết được đám người mạnh tâm hàng, như vậy thì loại thần công đó cũng rất lợi hại. Nếu như ta có thể có được loại thần công này, trong thiên hạ, còn sợ kẻ nào nữa? Khô Cốt, việc bắt Ninh Tiểu Xuyên, giao cho ngươi đi làm. Chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi, có chạy đằng trời thì hắn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Khạch khạch. Lão giả đeo trên cổ một chuỗi đầu lâu cười lạnh một tiếng, từ trong ống tay áo chui ra một đầu huyền xà màu đen. Huyền xà ngửi trên mặt đất một chút, sau đó liền biến thành một đạo hắc quang, bay ra khỏi miếu đạo sĩ. Lão giả lập tức đuổi theo huyền xà, phóng vào trong rừng cây. Sau khi chạy ra khỏi tòa núi lớn vừa rồi, Cơ Hàng Tinh liền tiện tay đánh ra một đạo huyền quang, một đầu long tượng cực lớn liền từ trong khe núi chạy tới, đứng ở trước mặt nàng. Nàng xoay người leo lên lưng long tượng, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói. Đi lên. Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự, mũi chân điểm một cái, liền nhảy lên lưng long tượng. Ầm ầm ầm. Cước lực của long tượng rất mạnh, ào chạy đi, cho dù phía trước là cây đại thụ thì nó cũng có thể dễ dàng tông gãy, sau đó cường hành dọn ra một con đường. Nghe đồn, trong cơ thể long tượng có một tia huyết dịch thần long. Trên chiến trường, một đầu long tượng giống như một cổ chiến xa vô địch, nếu lại thêm một vị long tượng thần võ ngồi trên lưng, hoàn toàn đủ sức đánh tan 3.000 quân sĩ. Khí tức võ đạo trong tầng mây vừa rồi thật cường đại, trong ma môn quả thật cao thủ nhiều như mây. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lúc này vẫn còn sợ hãi, nếu như trốn chậm một bước, nói không chừng bây giờ đã tán thân trong núi rồi. Nhất định là tổng đàn chủ Mộc Hồng Lai của Thiên Diệt Đạo đã đến rồi, tu vi của người này đạt tới tôn cảnh, chỉ một ngón tay của hắn cũng đủ đè chết chúng ta rồi. Dưới trướng của hắn có Tùng Cốt Nhị Lão. Đều là ma nhân thế hệ trước, nhìn thấy những nhân vật này, đừng nghĩ nhiều, cứ chạy đi thì hơn. Trong lòng Cơ Hàng Tinh có một luồng dự cảm bất tường, không ngừng thúc giục long tượng, chỉ muốn chạy khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 195, C195, Tùng Cốt Nhị Lão. Sợi dây leo thô to như thùng nước bung ra, long tượng rơi xuống, không ngừng phát ra tiếng gào thét, bị ngã gãy hai chân, toàn thân đẫm máu, trong miệng phát ra một tràng gầm rú trầm thấp. Đáng giận, rốt cuộc ngươi là ai? Cơ Hàng Tinh có tình cảm tương đối sâu đậm với long tượng, tựa như bằng hữu, chính nhờ đầu long tượng này, cho nên nhiều lần nàng lâm vào hiểm tử mà vẫn sống. Bọn họ không phải chủ tớ, mà là chiến hữu. Nhìn thấy long tượng bị ném xuống đất trọng thương, trong lòng nàng cực kỳ thương tâm. Thiên Diệt Đạo khô cốt. Lão giả đeo vòng cổ đầu lâu cười cười, đứng trên vách núi, nhìn xuống bên dưới, tựa như thần linh đang quan sát một đàn kiến hôi. Tùng Cốt Nhị Lão. Cơ Hàng Tinh lập tức biến sắc. Tùng Cốt Nhị Lão chính là hai lão giả tên Khô Tùng và Khô Cốt. Bọn hắn được xưng là hai cánh tay của Mộc Hồng Lai, đều là những hung nhân trong ma môn, có thể khiến cho võ giả khác vừa nghe tên mà sợ mất mật. Loại hung nhân cấp bậc này xuất động, e rằng hôm nay muốn chạy trốn, lại càng khó khăn hơn. Có chút kiến thức, không hổ là cao thủ từ trong long tượng thần võ doanh đi ra. Khô Cốt cười nhạt, cũng không để Cơ Hàng Tinh vào mắt, thần thái cực kỳ huênh hoang, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra phương pháp tu luyện Bắc Minh thần công. Ta không chỉ không giết ngươi, thậm chí còn có thể tặng cho ngươi vô số mỹ nhân, lưu ly vạn lượng, ngươi thấy thế nào? Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không nghe hắn kể chuyện ma quỷ, chỉ cười lạnh, nói. Nếu ngươi thật sự muốn tu luyện môn thần công này, vậy thì ngươi hãy bái ta làm thầy, nói không chừng ta sẽ dạy ngươi hai chiêu ba thức. Nụ cười trên mặt Khô Cốt cứng lại, hừ lạnh một tiếng, nói. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Vụt. Hai tay Khô Cốt mở ra. Thân thể giống như một con chim lớn bay xuống, vỗ ra một đạo đại thủ ấn, đánh xuống hai người Ninh Tiểu Xuyên và Cơ Hàng Tinh. Đạo thủ ấn này quả thực giống như đám mây, ngay cả vân tay cũng có thể nhìn thấy được, tựa như một đám thần vân. Cơ Hàng Tinh còn đang thất thần nhìn long tượng, giống như hoàn toàn không nhìn thấy thủ ấn đánh xuống đỉnh đầu. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một tiếng, lần đầu tiên hắn phát hiện Cơ Hàng Tinh vẫn còn tình cảm của nữ tử, vì vậy lập tức nắm lấy bả vai của nàng, thi triển thất thải na di. Thân thể đột nhiên lướt về phía sau hơn 20 trượng. Ầm ầm ầm. Mặt đất nơi hai người vừa đứng, bị ép lõm xuống, xuất hiện một cái hố hình dạng bàn tay, dài hơn 10 mét. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên và Cơ Hàng Tinh đã tránh được một kiếp, nhưng vận khí của long tượng thì lại không tốt như vậy, lập tức bị một chưởng của Khô Cốt đánh chết. Không. Cơ Hàng Tinh cắn chặt răng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, cũng bất chấp đối diện là hung nhân của ma môn, liền cầm theo long tượng kích thương giết về phía Khô Cốt. Ninh Tiểu Xuyên vốn muốn kéo nàng lập tức đào tẩu, nhưng làm sao kéo được. Gặp phải loại hung nhân như Khô Cốt, không ngờ nàng cũng dám chiến, quả thật là nữ nhân thô lỗ giả mãn. Khô Cốt thấy Cơ Hàng Tinh không ngờ liều chết xông lên, trên mắt lập tức lộ vẻ mỉa mai châm biếm, chỉ là một tiểu nữ tử, không ngờ cũng dám chiến đấu với lão phu, Chẳng qua dáng vẻ của nàng cũng tương đối mỹ lệ, đợi sau khi bắt giữ nàng, sẽ thu nàng vào làm thiếp thất. Thu một long tượng thần võ làm thiếp thất, ngẫm lại thì đây cũng là một chuyện tương đối kích thích. Phốc. Thế nhưng, sau khi khô cốt giao thủ một chiêu với cơ hàng tinh, trong lòng liền giật mình, long tượng kích thương truyền đến lực lượng cũng không kém hơn hắn là bao, trực tiếp xé rách cả ống tay áo của hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, e rằng đã bị cơ hàng tinh đã thương rồi. Hồi long thức. Cơ hàng tinh đâm long tượng kích thương ra, trên mũi thương bắn ra 9 vòng huyền khí, đục thủng cả huyền cương hộ thể của khô cốt, mũi thương xẹt qua vai hắn, để lại một vệt máu dài. Tiểu nữ tử thật mạnh, quả là đã khinh thường ngươi rồi, hắc hắc, càng mãnh liệt ta lại càng thích, cứ đợi lão phu chinh phục ngươi trên giường đi. Khô cốt không hề khinh thường cơ hàng tinh, đôi mắt đột nhiên trở nên dữ tợn, trường bào vung lên, huyền khí ngưng tụ thành một mảnh lá cây màu bạc, ầm ầm chém tới. Đây không phải là lá cây bình thường, mà là ngân tham một diệp. Lấy từ trên huyền linh một xuống, có thể dễ dàng đục thủng cả huyền cương hộ thể của võ giả. Mỗi một mảnh ngân tham một diệp đều có giá trị liên thành, lực lượng tất nhiên không phải nói chơi. Phốc. Phốc. Huyết mạch trên cánh tay và cổ chân của cơ hàng tinh đều bị đám lá cây màu bạc này cắt phá, máu tươi chảy ra như suối. Khô cốt cười lạnh một tiếng, lại lần nữa đánh ra một đạo đại thủ ấn. Hai mắt cơ hàng tinh trở nên sáng quắc, chiến ý đằng đằng, mái tóc dài màu xanh bay lên, cầm long tượng kích thương giết tới, xé nát đại thủ ấn. Phốc. Khô cốt xuất hiện sau lưng cơ hàng tinh, một chưởng nện lên lưng nàng, đánh nát một mảng khô giáp, một luồng huyền khí âm hàn cũng theo đó mà tràn vào thân thể nàng. Ọc. Trong miệng nàng phun ra máu tươi đỏ rực, nửa quỳ trên đất, ngón tay không ngừng run rẩy, cầm long tượng kích thương chống đỡ thân hình. Mặc dù cơ hàng tinh bị trọng thương, huyết mạch toàn thân gần như đứt hết, như ánh mắt vẫn vô cùng kiên định, lại xoay người đâm ra một thương. Trong tay áo của khô cốt bắn ra một đầu huyền xà màu đen, rơi lên động mạch trên cổ của nàng, bắt đầu hút máu. Cơ hàng tinh cảm thấy từ cổ truyền đến cảm giác đau đớn, mí mắt càng ngày càng nặng nề, toàn thân không còn một chút sức lực nào, cuối cùng cũng không cầm long tượng kích thương được nữa. Len keng. Long tượng kích thương rơi xuống đất. Cơ hàng tinh. Ninh Tiểu Xuyên hóa thành một đạo cầu vồng, trước khi cơ hàng tinh ngã xuống, đã nắm lấy đuôi của huyền xà màu đen, trong lòng bàn tay đánh ra vô số thiểm điện, chấn nát huyền xà thành huyết vụ. Vết thương trên cổ cơ hàng tinh chuyển thành màu đen, lấy vết cắn trên cổ làm trung tâm, độc tính bắt đầu lan khắp toàn thân nàng. Nàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói. Ngươi nhanh. Trốn. Sau đó nàng liền nhắm mắt, ngã vào trong ngực Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không phải lúc cuối cùng nàng nói ra ba chữ ngươi chạy mau, Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ mặc kệ nàng, dù sao nàng cũng chết rồi, không có bao nhiêu quan hệ với mình. Thế nhưng, sau khi nàng thốt ra ba chữ này, Ninh Tiểu Xuyên lại cảm thấy vẫn nên cứu nàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hôm nay bản thân phải trốn thoát. Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ ngươi dám giết huyết luyện xà của ta. Tốt, tốt, nếu ngươi nói ra phương thức tu luyện Bắc Minh thần công, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Khô cốt nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, không có nổi cơn thịnh nộ. Trước hết phải moi ra phương pháp tu luyện Bắc Minh thần công từ trong miệng Ninh Tiểu Xuyên, sau đó sẽ từ từ thu thập hắn. Trong lòng khô cốt nghĩ vậy. Ngay cả cường giả như cơ hàng tinh còn bị đánh trọng thương, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không điên mà liều mạng với khô cốt. Nếu ngươi muốn biết phương thức tu luyện Bắc Minh thần công, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, nhưng ta có một điều kiện. Ninh Tiểu Xuyên nói. Điều kiện gì? Khô cốt hỏi. Ngươi lại gần đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Tiểu Xuyên ngoắc ngoắc ngón tay với khô cốt. Khô cốt là hạng người đa mưu túc trí cỡ nào? Há có thể không biết Ninh Tiểu Xuyên đang có chủ ý gì, liền cười lạnh nói. Ninh Tiểu Xuyên, mặc dù Bắc Minh thần công của ngươi lợi hại, nhưng tu vi của lão phu dù sao cũng cao hơn ngươi rất nhiều, ngươi hút nổi ta sao? Nếu như Ninh Tiểu Xuyên thật sự sử dụng lực lượng của ma kiếm để thôn phệ huyết khí trong cơ thể khô cốt, vậy thì kết quả cuối cùng nhất định là Ninh Tiểu Xuyên bạo thể mà vong. Khô cốt chính vì biết rõ điểm này, cho nên cũng không sợ Ninh Tiểu Xuyên sử dụng Bắc Minh thần công, với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên, hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho nên, hắn không hề sợ hãi mà đi tới gần Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn thầm cảnh giác, lòng bàn tay ngưng tụ ra huyền khí, đề phòng Ninh Tiểu Xuyên, chỉ sợ bản thân sẽ lật thuyền trong mương. Hắn đi đến cách Ninh Tiểu Xuyên chừng 5 mét, cười nói. Bây giờ ngươi có thể nói được chưa?

Ninh Tiểu Xuyên thì ngồi xếp bằng trên khối thần bia. Trên thân ma kiếm uốn lượn hai tia diệt thế chi khí, mỗi một đạo diệt thế chi khí đều giống như sông lớn, ẩn chứa uy năng tương đối khủng bố, một khi bay ra ngoài, liền có thể chặt đứt sơn lĩnh, phá nát đại địa. Đây chính là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ma kiếm. Bây giờ Ninh Tiểu Xuyên đã bước vào thoát tục cảnh, chuẩn bị triệt để thu phục ma kiếm, để nó hoàn toàn trở thành chiến binh của mình. Vũ khí chiến đấu. Muốn thu phục được ma kiếm, nhất định phải sử dụng diệt thế chi khí. Hai đạo diệt thế chi khí này đều là từ trong người Ninh Tiểu Xuyên sản sinh ra, dùng để khống chế ma kiếm, nhưng chỉ dựa vào hai đạo diệt thế chi khí thì căn bản không thể thu phục được ma kiếm, chỉ có thể trói buộc ma kiếm tại một trình độ nhất định mà thôi. Xem ra, với cảnh giới của ta bây giờ, vẫn không thể hoàn toàn thu phục được ma kiếm, trừ phi ta có thể tu luyện ra ít nhất 9 đạo diệt thế chi khí. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy trong đầu của mình lại hiển hiện ra sát niệm, đôi mắt bị huyết khí bao trùm, vì vậy liền vội vàng thu lại ma kiếm, vận chuyển thiên địa huyền khí. Hao tổn mất một canh giờ mới có thể áp chế những sát niệm này xuống. Không thể khinh suất sử dụng ma kiếm được, trừ phi là tình cảnh sinh tử quan đầu. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ vậy. Kết. Cửa bị mở ra, Cơ Hàn Tinh mặc một thân học bào màu trắng từ bên trong đi ra, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói. Vừa rồi, lúc ta luyện hóa đan khí, đột nhiên cảm thấy một luồng ma sát khí dày đặc, ngươi có phải là đang che giấu bí mật gì không? Nàng cảm nhận được khí tức của ma kiếm rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Mỗi người đều có bí mật, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Cơ Hàn Tinh trước kia đều mặc áo giáp đỏ thẫm. Bởi vì một chưởng của Khô Cốt đã đánh nát áo giáp trên người nàng, cho nên nàng chỉ có thể thay đổi kiện học bào của Thiên Đế học cung lúc trước. Sau khi thay đổi thành kiện học bào này, khí chất toàn thân nàng đều thay đổi không ít, không còn lạnh lùng như trước kia, ngược lại còn làm nổi bật dáng người nóng bỏng của nàng. Thân hình của nàng cao gầy, hai chân thẳng tắp, mái tóc trên đầu màu lam, càng khiến cho làn da trắng nõn nà thêm nổi bật, lông mi màu xanh nhạt, đồng tử cũng là màu ngọc bích, bờ môi thì hồng nhuận phơn phớt. Nếu nàng không phải lạnh lùng như vậy, thì thật sự cũng là một nữ tử rất đẹp, tuyệt đối sẽ khiến rất nhiều nam tử theo đuổi nàng. Ninh Tiểu Xuyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng còn có bộ dạng như vậy, sau khi nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, liền trêu chọc. Ồ, không tệ, tốt hơn nhiều rồi, nếu có thể thay đổi một kiện nữ trang xinh đẹp, e rằng đệ nhất mỹ nhân hoàn thành cũng bị ngươi đè xuống dưới rồi. Nghe nói thế, trong lòng Cơ Hàn Tinh thoáng mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng, nói. Ngươi không sợ Ngọc Ngân Sanh nghe nói vậy thì sẽ trở mặt với ngươi sao? Ninh Tiểu Xuyên cũng không dây dưa vấn đề này nhiều, cẩn thận đánh giá Cơ Hàn Tinh một phen, ngạc nhiên không thôi, hỏi. Tu vi của ngươi lại tăng lên rồi. Cơ Hàn Tinh khẽ gật đầu, nói. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ta đã bước vào thoát tục cảnh tầng thứ 7, hiện tại cho dù giao thủ với Khô Cốt, chưa chắc ta đã thua trong tay hắn. Đã bước vào thoát tục cảnh tầng thứ 7. Vậy thì chỉ còn cách tôn cảnh một bước. Với niên kỷ của nàng hiện nay, tu luyện đến thoát tục cảnh tầng thứ 7, quả thật không hổ là thiên chi kiều nữ, tu vi bực này đã hoàn toàn có thể tranh phong với những nhân vật thế hệ trước rồi. Ninh Tiểu Xuyên thoáng trầm mặt, nói. Nếu như thương thế trên người ngươi đã khỏi hẳn, tu vi tinh tiến, thì chúng ta cũng có thể mỗi người đi một ngã được rồi, chẳng qua, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn thiếu ta 96 vạn lượng lưu ly. Chỉ biết có tiền. Cơ Hàn Tinh trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói. Ngươi không định rời khỏi Bạch Long Thành sao? Ngươi biết bây giờ có bao nhiêu người muốn đối phó với ngươi không? Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng cười, nói. Bị người ta đuổi giết bao lâu này, cũng nên cho đám người truy sát kia trả giá một chút mới được. Tối mai, chính là lễ mừng đại thọ 80 của Tổng đàn chủ Mộc Hồng Lai của Thiên Diệt Đạo. Ta định sau khi chúc thọ cho hắn xong thì sẽ rời khỏi Bạch Long Thành. Vậy ngươi phải cẩn thận, ta đã rời khỏi đây 2 ngày rồi, trước tiên phải quay lại quân doanh, bằng không thì nhất định sẽ loạn. Cơ Hàn Tinh thực ra có chút lưu luyến, nhưng cuối cùng lại không thể không rời đi. Trên đường đi, tâm thần của Cơ Hàn Tinh có chút mất tập trung, thỉnh thoảng lại hiện ra thân ảnh của Ninh Tiểu Xuyên, cho dù nàng cố gắng xua đuổi thì bóng người đó vẫn không ngừng xuất hiện. Đi vào quân doanh, liền có một long tượng thần võ đến nghênh đón, nói. Đội trưởng, 2 ngày nay ngươi đi đâu vậy? Chúng ta suýt chút nữa đã điều động đại quân toàn thành để điều tra rồi. Thần sắc Cơ Hàn Tinh có chút hoang mang, vẫn đi tiếp vào trong quân doanh, giống như không nghe thấy lời hắn nói. Đội trưởng, ngươi làm sao vậy? Tên Long Tượng Thần Võ này phát hiện Cơ Hàn Tinh có chút không đúng, lại tiếp tục đuổi theo. Lúc này Cơ Hàn Tinh mới kịp phản ứng, có chút mơ hồ, hỏi. Diệp Kim Phong, ngươi gọi ta làm gì? Diệp Kim Phong cười khổ, nói. Chuyện này. Dù sao thì đội trưởng cũng trở về rồi, cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Trong doanh trướng có người đang đợi ngươi, là người từ trong Thiên Đế Thành tới. Cơ Hàn Tinh thu hồi tâm thần, đi vào doanh trướng. Trong doanh trướng, có một trung niên nhân chừng 30 tuổi đang ngồi trước một cái bàn, trên miệng có hai chòm râu được tu bổ rất chỉnh tề, trên đầu đột thiết quan, cắm xuyên một cái cương châm để buộc tóc của hắn trên đỉnh đầu. Đại sư huynh, tại sao ngươi lại tới Bạch Long Thành này? Cơ Hàn Tinh chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng mà nói. Đại sư huynh của Cơ Hàn Tinh, tất nhiên chính là đại đệ tử của Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương Tiêu Thành. Cũng là minh chủ của Vân Trung Minh. Tiêu Thành thoáng ngẩng đầu, liếc nhìn Cơ Hàn Tinh một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười, nói. Sư muội, hai ngày nay đi đâu vậy? Chuyện của ta, ngươi không cần xen vào. Cơ Hàn Tinh lạnh lùng nói. Ngươi không ở lại Thiên Đế Thành quản lý Vân Trung Minh, lại chạy tới đây làm gì? Tiêu Thành cũng thu hồi nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói. Ta tới lấy mạng Ninh Tiểu Xuyên. Trái tim Cơ Hàn Tinh đột nhiên giật thót, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, nói. Ninh Tiểu Xuyên chỉ là một tân sinh mà thôi, nào có tư cách để đại sư huynh phải đích thân ra tay. Như vậy không phải là chuyện bé xé ra to sao? Bắc Minh thần công trên người hắn đã khiến thiên hạ nổi lên phong vân, lấy mạng của hắn, đồng thời mang Bắc Minh thần công trở về. Chính là ý của sư tôn. Tiêu Thành đứng dậy, ánh mắt tập trung trên người Cơ Hàn Tinh, dần dần trở nên nhu hòa, nói. Đợi sau khi chuyện này chấm dứt, ta sẽ hướng sư tôn cầu thân, để lão nhân gia gả ngươi cho ta. Đại sư huynh, xin ngươi hãy tự trọng. Cơ Hàn Tinh lạnh lùng nói. Ngón tay của Tiêu Thành thoáng cứng đờ, liền thu trở về, nói. Hàn Tinh, tin tưởng ta, gả cho ta chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đợi đến khi sư tôn ngộ ra Bắc Minh thần công, nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội tu luyện loại công pháp này, lúc đó, toàn bộ Ngọc Lam đế quốc sẽ do Vân Trung Hầu chúng ta định đoạt. Nói xong lời này, Tiêu Thành liền đi ra ngoài doanh trướng. Đại sư huynh. Trong lòng Cơ Hàn Tinh có chút lo lắng, nếu để Tiêu Thành tìm thấy Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Thành dừng bước, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười. Cơ Hàn Tinh nói. Chuyện cướp Bắc Minh thần công và truy sát Ninh Tiểu Xuyên, cứ giao cho ta là được rồi, hai ngày nay tìm tung tích của hắn, ta đã có chút manh mối, có lẽ rất nhanh sẽ tìm ra hắn thôi. Nếu như người khác tranh giành phần công lao này với ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Nhưng nếu như sư muội đã chủ động, vậy thì ta xin tặng phần công lao này cho ngươi. Tiêu Thành cười nói. Đa tạ đại sư huynh. Cơ Hàn Tinh đi ra khỏi doanh trướng, chỉ để lại một bóng lưng cao ngạo. Tiêu Thành nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cơ Hàn Tinh, ánh mắt đột nhiên co rút lại, dường như đã phát hiện một thứ gì đó không tầm thường. Tổng bộ Thiên Diệt Đạo, ngay tại Hồn Vực. Thế lực của Thiên Diệt Đạo ở Hồn Vực, tất nhiên cũng lớn nhất, các đại gia tộc, tất cả tông môn, võ phủ, thậm chí là vực chủ phủ và thành chủ phủ, đều có người của Thiên Diệt Đạo. Có thể nói, Thiên Diệt Đạo tại Hồn Vực này, chính là một tay che trời. Mộc Hồng Lai Thân là tổng đàn chủ của Thiên Diệt Đạo. Chưởng quản 4.600 phân đàn, có thể xem là nhân vật số 2 của Thiên Diệt Đạo. Sau khi đạo chủ Thương Phá Quân của Thiên Diệt Đạo chết đi, Mộc Hồng Lai liền lập tức trở thành nhân vật số 1 Thiên Diệt Đạo, cũng là người có khả năng trở thành đạo chủ tân nhiệm. Hôm nay chính là đại thọ 80 của Mộc Hồng Lai, mời tu sĩ võ đạo khắp nơi, bất luận là cao thủ ma môn hay là trưởng lão tông môn, đều đến đây chúc mừng, quả thực nhiều không kể xiết. Mà trong một ngày đại hỷ như vậy, Mộc Hồng Lai lại thu được hai phần lễ vật đặc thù. Hai cái đầu người. Hai cái đầu người này đều đặt trong hộp gỗ, đặt ngay trên bàn ăn, bên trên còn treo một tờ giấy. Một tổng đàn chủ, đại thọ 80, chỉ có hai phần lễ vật này, mong rằng xin vui lòng nhận lấy, Ninh Tiểu Xuyên kính thượng. Tất cả mọi người vây quanh bàn đều nhao nhao nghị luận. Ta biết hai cái đầu này là của ai rồi, một là khô cốt trong Tùng Cốt Nhị Lão, hắn chính là phụ tá đắc lực của tổng đàn chủ. Còn người còn lại là đứa con thứ 8 mà tổng đàn chủ thương yêu nhất, Mộc Thanh Thông. Tiểu tử Ninh Tiểu Suy này mới bao nhiêu tuổi chứ, không ngờ lại có năng lực lớn như vậy, ngay cả khô cốt cũng chết trong tay hắn. đại thọ 80 lại thu được hai cái đầu người. Một tên tiểu tử còn hết muốn khiêu khích toàn bộ thiên diệt đạo, hắn cũng không sợ chết không toàn thây a. Ninh Tiểu Xuyên ngay cả hoàng quyền còn dám khiêu khích, há lại không dám khiêu khích ma môn. Hắn vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, cứ chờ mà xem, tổng đàn chủ không có khả năng nhịn xuống cơn tức này, nhất định sẽ đem Ninh Tiểu Xuyên bầm thây vạn đoạn. Mộc Hồng La nhìn chằm chằm hai cái đầu người trên bàn, nắm ngón tay siết chặt đến mức giữa rãnh ngón tay bắn ra tia lửa, cười lạnh nói. Tốt, thật sự quá tốt. Thiên hạ hiện nay có người trẻ tuổi như vậy cũng không nhiều, không nhiều a. À. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây là dấu hiệu Mộc Hồng Lai phát nộ rồi.